Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Mạch Sung cùng chó săn kế hoạch. Biết rõ Tô Phục đem người cứu đi, Lorna vội vàng trở lại muốn trợ giúp Johan bọn họ, nhưng chưa kịp đến người biến dị thu xếp trung tâm đây. Chỉ nghe thấy từng trận tiếng súng từ phía trước truyền đến. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Johan, xếch che chở mấy người mặc quần áo tù người biến dị chính hướng về bên này chạy tới. Đi mau, Lorna hô to một tiếng kêu gọi bọn họ nhanh lên một chút rời đi. Lại đến mãnh liệt giơ cánh tay lên, mấy viên đạn trực tiếp từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Lorna không có ham chiến xoay người theo sau, một đường chạy đi trên chuẩn bị kỹ càng xe. Vội vàng lái xe rời đi, người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Johan loại người mang theo những này được cứu đi ra người biến dị tiến vào trụ sở. Sonia rất mau dẫn người lại đây hỗ trợ. Johan, Jake bỗng nhiên kéo xoay người muốn đi ra ngoài Johan. Johan có chút kích động nói, Gil bị tóm, hắn là vì là nhiệm vụ lần này bị tóm. Trước vì là những người này ta chỉ có thể về tới trước. Thế nhưng hiện tại, ta không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Xảy ra chuyện gì? Lorna cau mày hỏi. Vậy bên trong hệ thống điện lực khôi phục rất nhanh. Hẳn là có chuẩn bị dùng hệ thống. Ở chúng ta cứu người thoát đi thời điểm điện lực khôi phục. Chúng ta bị phát hiện. Gil làm yểm hộ chúng ta chỉ có thể lần thứ hai vọt vào. Kết quả trúng đạn, bây giờ còn không xác định là bị bắt hay là... chấm ngoặc kép. Sếp thấp giọng giải thích nói, Lorna gật gù, người, chúng ta nhất định sẽ cứu. Thế nhưng hiện tại coi như mọi người chúng ta cùng đi cũng chưa chắc có thể đem Gil cứu ra. Thậm chí còn có thể liên lụy người. Tô Phục đã đem bị rời đi người biến dị cứu được. Nên rất nhanh sẽ tới. Đến thời điểm xin nhờ hắn đi cứu người đi. Người biết. Mặc kệ xâm nghiêm dường nào địa phương đối với Tô Phục tới nói đều không có vấn đề. Vì lẽ đó đừng lo lắng. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đại xuất huyết là có thể. Hắn đem người cứu được. Sếp kinh ngạc nói. Nghĩ đến Tô Phục bản lĩnh. Johan cũng tỉnh táo lại. Gật gù. Johan trước tiên theo mọi người thu xếp lần này cứu ra người biến dị. Khoảng chừng một cái nho nhỏ lúc. Trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Trong nháy mắt tất cả mọi người chú ý lực cũng bị hấp dẫn lại đây. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Tô Phục từ bên trong đi ra. Chỉ một mình ngươi, cứu ra những người kia đây. Nhìn thấy chỉ có Tô Phục chính mình. Lorna không khỏi hỏi, bị ta sắp xếp ở nơi khác phương. Bọn họ trên người có máy theo dõi. Ngươi sẽ không muốn để ta trực tiếp mang tới nơi này. Tô Phục vừa cười vừa nói, chờ bên kia xử lý xong ta tự nhiên sẽ mang tới giao cho các ngươi. Lorna gật gù đến là không có, hoài nghi nói dối, đồng thời cũng rất kính nể Tô Phục bình tĩnh, nếu như nơi này bị truy tung đến nói vậy coi như phiền phức. Tô Phục, ta cũng cần ngươi giúp ta cứu một người. Johan đi tới Tô Phục trước mặt nghiêm túc lo lắng nói. Cứu người nào? Gil, bằng hữu ta cũng là ta chiến hữu. Trước chúng ta đột tập nơi đó cứu chút người biến dị đi ra. Thế nhưng Gil bị tóm. Chấm ngoặc kép, Johan hai tay cầm lấy Tô Phục vai kích động nói. Ta hiện tại mặc dù không có tiền. Nhưng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đem Gil cứu ra. Ngươi muốn ít nhiều ta đều sẽ muốn làm phương pháp cho tới cho ngươi. Mạch Sung, Tô Phục hỏi. Johan gật gù, không sai, Gil chính là Mạch Sung, vậy cần phải dành thời gian. Tô Phục nói xong trực tiếp xoay người mở cửa biến mất. Johan thở dài một hơi, trước Tô Phục không thấy cái này Mạch Sung, phỏng chừng hẳn là cái này một hai ngày mới đến, hơn nữa dĩ nhiên lập tức liền vùi đầu vào nhiệm vụ ở trong. Cái tên này không đơn giản. Phim truyền hình bên trong hắn bị bắt được sau đưa đi Sentinel lính gác cấp dưới cơ cấu thực thi. Chó săn kế hoạch ở trong. chó săn kế hoạch là một cái phi thường tà ác kế hoạch. Dùng phi thường vô nhân đạo thủ đoạn tẩy não khống chế người biến dị. Dùng người biến dị tiêu diệt người biến dị. Mà ở tiền kỳ Mạch Sung phát huy tác dụng cực lớn. Bởi vì Mạch Sung năng lực tiến hóa, từ chỉ là khiến hệ thống điện lực mất đi hiệu lực biến thành làm cho người biến dị năng lực mất đi hiệu lực, bởi vậy giúp đỡ chó săn kế hoạch bắt lấy rất nhiều mạnh mẽ người biến dị. Manga bên trong một cái nào đó bình hành vũ trụ, X-Men theo người biến dị huynh đệ hội chính là bị chó săn kế hoạch đồ sát. Cho tới thế giới này, Tô Phục cũng hoài nghi trừ giáo sư X theo Magneto hữu hạn mấy người. Những người khác e sợ đều có khả năng là bị chó săn kế hoạch cho bắt. Hoặc là giết, hoặc là cắt miếng nghiên cứu. Chó săn kế hoạch theo Sentinel kế hoạch đều là dùng để đối phó người biến dị. Chỉ bất quá xem như hai loại phương hướng. Người biến dị thu xếp trung tâm. Tuy nhiên trước đây không lâu Johan bọn họ đột tập nơi này. Thế nhưng hiện tại rối loạn cũng đã bình phục. Thậm chí còn tăng phái không ít nhân thủ. Hỏa lực thay đổi mạnh. Hơn nữa, Tô Phục còn nhìn thấy Sentinel lính gác người. Phản ứng rất nhanh mà. Cái này tư thế tuyệt đối không giống như là đang mở tình huống. Trái lại càng giống là ở phòng bị Johan bọn họ trở lại cứu người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.